Đệ đệ song sinh là thái tử. Chương 2, Kính Lam Diên. Góc truyện audio.com. Cẩm Y, đệ có biết tấm trúc này là cái gì hay không? Lấy hiểu biết của Liễm Tiêu về Cẩm Y, nàng không tin hắn sẽ hoàn toàn không biết gì về cái này. Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào chứ? Tuy rằng hắn chỉ là giảo hoạt cười, trong nói lại không lộ ra sơ hở gì nhưng Liễm Tiêu làm sao không nhìn ra được chứ? Nhịn không được thở dài. Tỷ tỷ, đừng lo lắng, lát nữa chôn vào trong tuyết này sẽ không có ai biết được. TV Bucci, G, Enda, Net, Ido, N dù sao tuyết ở sân kỳ nguyên này bây giờ là không được quét dọn. Cho nên đợi đến khi bọn họ phát hiện ra á hả. Đoán chừng là đến mùa xuân rồi. Liễm Tiêu chỉ là sững sờ nhìn hắn. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã nghĩ tốt một chiêu hủy thi diệt tích này rồi. Thật đúng là, có tiềm chất ác ma sâu đậm mà. Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ. Liễm Tiêu và Cẩm Y cùng nhau quay đầu đến nơi phát ra tiếng động. Người đứng ở cách đó không xa. Mặc giáp nhẹ màu đỏ vàng. Khí thế nghiêm nghị, ánh mắt như đao. Hắn đứng ở trên tuyết, làm cho người ta cảm giác giống như là đang trôi nổi ở trên đó. Dưới chân không thấy chút dấu tuyết. Trong hoàng cung này, người duy nhất mặc giáp nhẹ màu đỏ vàng cũng chỉ có hắn. Thống lĩnh thị vệ Dung Tác, Liễm Tiêu bỗng nhiên suy nghĩ. Có lẽ, nàng và Cẩm Y đi loạn khắp nơi trong cung. Hắn hẳn là vẫn luôn biết được. Lấy chút bản lĩnh đó của bọn họ, làm sao có thể tránh thoát được tai mắt của người này. Thần Dung Tác tham kiến hai vị điện hạ. Hắn chỉ là ân cần thăm hỏi một tiếng chứ không hành lễ. Đây là đặc quyền của hắn. Ngoài hoàng đế ra, hắn có thể không quỳ trước bất kỳ kẻ nào. Nghe nói, đó là điều kiện mà năm đó khi hoàng đế mời hắn vào cung nhận chức thống lĩnh thị vệ này đã ưng thuận. Sau đó, Dung Tác lại chỉ tấm trúc kia. Nói, hoàng thượng lệnh cho thần tìm kiếm một thứ. Liễm Tiêu thở dài, Cẩm Y cũng là lè lưỡi với nàng. Liễm Tiêu và Cẩm Y theo Dung Tác đi vào khuê phòng Thanh Mạc. Khuê phòng Thanh Mạc kỳ thực chính là thư phòng. Trước khi Du Phi vào cung là một tài nữ vô cùng có tiếng trong triều đình. Thường ngày vốn là yêu thích chơi chữ đọc văn thơ. TV Bucci, G, Enda, Net, Ido, N cho nên, khi đó vào cung không bao lâu. Hoàng đế liền xây cho nàng thêm chỗ khuê phòng này. Cất giữ những kỳ thư danh họa. Trong thiên hạ, TV, sách là quý hiếm và những bức tranh độc đáo nổi tiếng. Lúc này, Hoàng đế Mộ Duệ đang ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt bình thản, không thấy rõ tâm tư. Du Phi ngồi ở một bên, khi nhìn thấy bọn họ bước vào thì ánh mắt chuyển qua đây. Lợi hại mà trực tiếp, lộ ra vẻ giận dữ rõ ràng. Xem ra, trước khi Dung Tác dẫn bọn họ đến đây thì đã có người vào bẩm báo trước. Điều này làm cho Liễm Tiêu theo bản năng hơi nhíu mày. Dung Tác không phải loại người sẽ làm điều thừa thãi. Hiển nhiên là có những người khác muốn gây chuyện, cũng hoặc là mọi thứ đều do Du Phi tự biên tự diễn. Trên thực tế, nàng vốn là đang thắc mắc, khuê phòng Thanh Mạc không có khả năng không có người canh giữ. Cẩm Y là như thế nào lấy được tấm trúc đó? Thôi, cứ xem trò vui trước đi. Nước đến thì đất ngăn. Khi Dung Tác dâng tấm trúc đó lên thì Du Phi liền bước nhanh đến đây. Thật cẩn thận nhận lấy. Đầy mặt thương tiếc, Liễm Tiêu chỉ là nhìn. Nàng muốn thấy rõ vẻ mặt chân thật và giả dối này. Chỉ tiếc, trên sân khấu này, người có sở trường diễn kịch rất nhiều. Thật thật giả giả, hoàn toàn không thể nào phân biệt được. 3 năm trước đây, cho dù lấy tài nghệ vô song mà nổi tiếng trong triều đình. Nhưng phụ thân chỉ vỏn vẹn là một học sĩ suốt ngày ở trong phòng viết văn học chữ. Không có quyền không có thế. Gia thế bình thường như vậy thì chắc chắn nữ tử tài mạo song tuyệt này cũng chỉ có thể gả vào một hộ nhà giàu nào đó mà thôi. Nhưng sau đó, nàng lại thành con gái nuôi của thừa tướng. Thành Du Phi hiện nay. Trong hậu cung hiện nay, Du Phi là nữ tử được sủng ái nhất ngoài hoàng hậu. Tính tình nàng có vài phần kiêu ngạo, cho nên có đôi khi làm việc không chút kiêng dè, TV Bucci, G, Enda, Net, Ido, N nói chuyện lại không có chút uyển chuyển, nhưng cũng bởi vì tính tình thành thật này mà được hoàng đế yêu thích. Còn bên trong phần thành thật này rốt cuộc có bao nhiêu chân thật, thì chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không thể thấy rõ. Cũng bởi vậy mà Liễm Tiêu không thích nàng. Nếu đã muốn lừa gạt người khác thì trước tiên phải gạt được mình. Người như vậy, quá mức thông minh, tâm tư cũng quá kín đáo. Xin hoàng thượng làm chủ cho nô tỳ. Du Phi quay mặt về phía hoàng đế, chậm rãi quỳ xuống, giọng điệu kiên quyết, hơn nữa còn chứa đựng sự uất ức và tức giận rõ ràng. Ái Phi đứng lên trước đã. Mộ Duệ bước tới nhẹ nâng nàng dậy, trên mặt là vẻ thương tiếc nhàn nhạt. Rồi sau đó ngẩng đầu nhẹ liếc mắt nhìn Cẩm Y, lạnh nhạt mà tùy ý quát khẽ một câu. Quỳ xuống, Cẩm Y thoáng cứng người lại, nhưng vẫn là theo lời quỳ xuống. A Tiêu, sao cả người lại đầy tuyết như vậy? Cẩn thận một hồi bị cảm lạnh. Lại đây, Mộ Duệ ra lệnh Cẩm Y quỳ xuống xong, giống như không muốn lại để ý tới hắn. Khi nhìn về phía Liễm Tiêu, sắc mặt lại giây lát biến đổi. Bất đắc dĩ mà sủng nịch mỉm cười, lại nhíu mày, buông cánh tay đang đỡ Du Phi ra, bước hai bước đến gần Liễm Tiêu. Liễm Tiêu lại cũng không có nghe lời đi qua đó. Từ nhỏ, Mộ Duệ đã vô cùng nghiêm khắc với Cẩm Y, Liễm Tiêu có thể thấy được. Hắn chính là hy vọng tương lai Cẩm Y có năng lực kế thừa vị trí của hắn. Trên thực tế, nàng cũng không hy vọng Cẩm Y bị nuông chiều thành một công tử bột coi trời bằng vung. TV Bucci, G, Enda, Net, Ido, N cho nên, chỉ cần là chuyện Cẩm Y quả thật đã làm sai, quả thật nên bị phạt thì nàng chưa bao giờ đi ngăn cản. Tuy rằng Cẩm Y chưa bao giờ phạm lỗi gì lớn, hơn phân nửa là một chút chơi đùa không ảnh hưởng đến toàn cục mà thôi. Mà chuyện lần này, vốn Mộ Duệ phạt Cẩm Y như thế nào nàng cũng có thể chấp nhận. Nhưng nàng tuyệt đối không thể chấp nhận, đó là Du Phi đứng ở một bên kia, khóe miệng đó thoáng qua một nụ cười, mang theo vẻ đắc ý rõ ràng. Cho nên, Liễm Tiêu cũng không có đi qua đó mà chỉ là nặng nề hừ một tiếng. Một tay kéo Cẩm Y đang quỳ xuống lên, cho dù nàng biết. Chỉ cần thuận theo để cho hoàng đế thoáng phạt Cẩm Y một chút thì việc này có thể trôi qua đơn giản. Dù sao, Mộ Duệ vẫn là rất thương Cẩm Y. Cho dù thật là Du Phi đạo diễn màn kịch này thì cũng không có khả năng chỉ vì một tấm trúc mà mang đến cho Cẩm Y tổn thương quá lớn. Tỷ tỷ, Cẩm Y có chút khó hiểu gọi. Liễm Tiêu ngăn cản, có chút ngoài dự đoán của hắn. Mà bên kia, Mộ Duệ lại bỗng nhiên nở nụ cười. Hỏi, A Tiêu hôm nay làm sao vậy? Phụ hoàng phạt Cẩm Y, mất hứng sao? Lời nói thoáng ngừng, nụ cười cũng thu lại. Chẳng lẽ A Tiêu cho rằng Cẩm Y không có làm sai sao? Nhưng trong lời nói này vẫn là mang theo mùi vị sủng nịch. Hắn đối với Cẩm Y cho tới bây giờ đều là vô cùng nghiêm khắc. Nhưng đối với Liễm Tiêu thì lại là thật sự sủng ái. TV Bucci, G, Enda, Net, Ido, N trên thực tế, trong hậu cung này, người thật sự được sủng ái nhất, xác thực mà nói, hẳn là công chúa Mộ Liễm Tiêu nàng. Nhếch môi, Liễm Tiêu thẳng tắp nhìn vào mắt hoàng đế, giống như thật sự rất tức giận, là A Tiêu muốn chơi thuyết, cho nên Cẩm Nhi mới đi tìm tấm trúc đó, nếu sai thì A Tiêu cũng có một nửa lỗi. Mộ Duệ bỗng nhiên im lặng. Sau đó ngược lại hỏi Cẩm Y con nói đi. Rốt cuộc con có làm sai hay không? Cẩm Y hoàn toàn không muốn liên lụy đến Liễm Tiêu. Nhưng đối mặt câu hỏi của Mộ Duệ, hắn vẫn là chần chờ. Rồi sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng phụ thân, bình thản mà kiên định trả lời. Cẩm Y không có sai. Lúc này Liễm Tiêu khẽ nghiêng đầu nhìn Cẩm Y, người ở bên cạnh nàng không nhìn thấy được vẻ mặt nàng. Vẻ giận dữ trẻ con trên mặt nàng trong nháy mắt đã biến thất. Nàng thản nhiên nhìn xem Cẩm Y, khó mà nhận ra giật giật khóe miệng. Cẩm Y là biết tâm tư của nàng. À, Mộ Duệ chỉ là như cười mà không phải cười hỏi lại. Sau đó nhìn về phía Du Phi, hỏi, Ái Phi thấy thế nào? Lúc này, Du Phi lại bỗng nhiên khẽ thở dài, nói, Hoàng thượng, vừa rồi nô tỳ chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Kỳ thực, tuy đây cũng không coi như là vật ngự ban, nhưng dù sao cũng là hoàng thượng tự tay vẽ ra. Thế nhưng, nếu đã bị điện hạ lấy đi thì vậy cũng không sao. Nô tỳ vốn chỉ là lo lắng trong cung có nô tài không có mắt. Dám làm ra chuyện trộm cướp như vậy. TV Bucci, G, Enda, Nek, Ido, N chỉ là, nàng bỗng nhiên thở dài. Tấm trúc này thế nhưng bị cầm đi chơi như vậy. Thật sự là tức đến dậm chân mà. Du Phi, cho tới bây giờ nàng đều là một nữ tử thông minh. Bởi vì, nàng hiểu được khi nào có thể thoải mái để mình kiêu ngạo. Khi nào lại nên biểu hiện hào phóng khéo léo. Ví dụ như, nàng hẳn là cũng đã sớm nhìn ra, Mộ Duệ không định cứng rắn theo đuổi việc này. Lại ví dụ như, nàng hẳn là cực kỳ rõ ràng, Mộ Duệ ghét nhất chính là thân là hoàng tử lại làm ra hành vi quên thân phận của mình như thế. Liễm Tiêu bỗng nhiên hiểu được, không phải Du Phi muốn hoàng đế trừng phạt Cẩm Y một lần hai lần, mà là muốn phá hư ấn tượng của Cẩm Y ở trong lòng hắn. Nhưng Liễm Tiêu không rõ. Du Phi không có con cháu thì vì cái gì mà tính kế như thế? Cẩm Y không có trộm, trước khi lấy Cẩm Y đã hỏi rồi. Trước khi Mộ Duệ giận tái mặt, Cẩm Y lại là mở miệng trước, vẻ mặt ngây thơ, chỉ là, lời này làm Liễm Tiêu lặng lẽ cúi đầu cụp mắt, giấu đi ý cười chợt lóe rồi biến mất. Vẻ mặt Cẩm Y giả bộ ngây thơ ra sao? Nàng là cực kỳ rõ ràng, Mộ Duệ không nói gì. Chính là ý bảo hắn tiếp tục nói. Lúc đó Cẩm Y đã hỏi nó rồi. Có thể mượn đi một lát được không? Con đã hỏi ai? Mộ Duệ nhướng mày, hỏi. Tấm trúc vẽ đỏ á tràn ra tươi cười. Ngây thơ mà đơn giản. Cẩm Y trả lời như chuyện đương nhiên. Cũng làm mọi người ngây ngẩn cả người. Điện hạ, tấm trúc vẽ đó là đồ vật. Như thế nào có thể trả lời chứ? Vẻ mặt Du Phi vốn đã bình tĩnh giống như bởi vì lời Cẩm Y nói mà lại tức giận. Quay đầu nói với Mộ Duệ, TV Bucci, G, Enda, Nek, Ido, N Nô thì cũng không phải muốn Hoàng thượng trừng phạt Điện Hạ nghiêm khắc. Chỉ là hy vọng Điện Hạ biết lỗi mà thôi. Thật đúng là một đứa nhỏ. Thế nhưng lại lấy loại lý do này để qua loa trốn tránh trách nhiệm. Cười khẽ một tiếng. Không chút che giấu trào phúng ở trong đó. Có điều, nàng xưa nay đã như vậy. Mộ Duệ ngược lại không để ý, nhưng đối với Cẩm Y, hắn cũng không có trách mắng. Mà là như có chút suy nghĩ nhìn hắn một cái. Cẩm Y cho tới bây giờ luôn là đứa nhỏ thông minh. Điểm này, làm phụ thân như hắn, là lại rất rõ ràng. Cho dù là bối rối. Hắn cũng không có khả năng tìm một lý do như vậy để biện hộ. Sau đó, liền nghe Cẩm Y lại nói tiếp, tỷ tỷ từng nói với Cẩm Nhi, thế gian vạn vật đều có linh tính, không phải lúc trước Du Phi nương nương cũng từng nói, tranh này có linh tính sao? Phụ hoàng còn nói có lẽ ngày nào đó tu luyện thành tinh. Đắc đạo thăng tiên nữa kìa, lời này của hắn. Thật sự làm cho người ta trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Cẩm Y nói xác thực là sự thật, nhưng lúc ấy cũng chỉ là nói vui đùa mà thôi. Cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ bị hắn vặn lại để dùng. Chẳng qua, Mộ Duệ lại không nói gì nữa. Hắn chỉ là bỗng nhiên nhìn xem Liễm Tiêu, cười nhẹ nói, thế gian vạn vật đều có linh tính à, không nghĩ tới A Tiêu của trẫm. Tuổi còn nhỏ. Thế nhưng có thể nói ra lời có ý tứ thâm sâu đến thế. Giả vờ làm ra vẻ khó hiểu ngước mắt nhìn, rồi sau đó mím môi cười, mang theo vài phần ngoan ngoãn và kiêu ngạo. Liễm Tiêu trả lời, thưa, đó là mẫu hậu dạy. Ánh mắt Mộ Duệ bỗng nhiên không còn sâu thẳm khó hiểu như trước nữa. Chỉ là giật mình cười, nói, vậy ngược lại nếu là lời nàng ấy nói thì khó được con nhớ kỹ như vậy. Mẫu hậu dạy, Liễm Tiêu chưa từng quên bất kỳ câu nào. Khi nói như vậy, nàng mỉm cười, giọng nói rõ ràng mà trong sáng. Mộ Duệ lại là bỗng nhiên sửng sốt, nhìn nàng, ánh sáng đáy mắt chuyển động, nhưng nháy mắt tiếp theo liền lại xoay người đi. Ánh mắt như vậy, trong trí nhớ của Liễm Tiêu đã từng nhìn thấy rất nhiều lần. Lúc đầu có chút khó hiểu. Sau đó, dần dần thấy rõ ràng. TV Bucci, Z, Enda, Net, Ido, N hắn đang xuyên qua nàng. Nhớ lại cái gì đó. Mà đối với sự sủng ái nàng, có lẽ đó là có liên quan tới người hoặc chuyện gì đó mà hắn muốn nhớ lại. Hoàng hậu nương nương giá lâm, Kính Lam Diên, mẫu thân của Liễm Tiêu và Cẩm Y, hoàng hậu hiện nay của vương triều họ Mộ. Nàng đột nhiên xuất hiện ở khuê phòng Thanh Mặc làm Mộ Duệ có chút ngoài ý muốn. Hắn thoáng bất đắc dĩ cười cười, tiến ra đón, cười khẽ hỏi, Lam Diên, không phải nàng cũng là đến thay Cẩm Y cầu tình chứ? Kính Lam Diên bỗng nhiên mím môi cười, nói, ngày nào hắn không quậy ra một ít họa thì sẽ không sống yên ổn. Thiếp nào có nhiều thời gian rỗi như vậy thay hắn cầu tình. Bất quá, chàng nói ai thay hắn cầu tình, còn có thể có ai? Đương nhiên là A Tiêu. Nghe vậy, nàng nhìn nhìn Liễm Tiêu và Cẩm Y, rồi sau đó tùy ý nói. Nếu vậy lần này chắc là Cẩm Y không sai. Lời này làm cho Mộ Duệ nhịn không được sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Cười cái gì? Kính Lam Diên quét mắt nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch mang theo chút giận dữ. Lam Diên à, nàng thiên vị cũng quá rõ ràng rồi đó. Mộ Duệ cười khẽ trêu chọc một câu. Nàng chỉ là mỉm cười trả lời. A Tiêu rất hiểu biết, nếu con bé đã mở miệng cầu tình thì chắc lỗi sai không ở Cẩm Y, hơn nữa. Tấm trúc vẽ này vốn là đồ vật, chẳng lẽ chàng muốn vì một đồ vật mà phạt nặng Cẩm Y sao? Mẹ con các nàng, đạo lý cái sau nhiều hơn cái trước, cái sau đúng lý hợp tình hơn cái trước. TV Bucci, Z, Enda, Net, Ido, N Mộ Duệ giống như có chút không biết nên khóc hay nên cười cảm thán. Ngược lại nhìn về phía Du Phi ở bên cạnh, Du Phi quyết định đi. Tấm trúc vẽ này vốn là của nàng. Mộ Duệ đẩy quyền quyết định này sang Du Phi. Nhưng cho dù là người hơi có mắt nhìn một chút cũng có thể nhìn ra được. Hắn đã sớm không định truy cứu việc này. Du Phi cũng không ngốc. Đương nhiên biết cái gọi là thuận nước song thuyền. Nô tỳ đã sớm nói rồi. Việc này chỉ là nhỏ thôi. Nay ngay cả hoàng hậu cũng bị kinh động. Ngược lại là thiếp không đúng. Mang theo vài phần oán giận vài phần ý cười. Nửa thật nửa giả nói một câu như vậy. Ban đầu lúc Kính Lam Diên bước vào thì Du Phi liền hành lễ với nàng. Nhưng lúc ấy Lam Diên chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn nàng một cái. Mà lúc này, nàng mới hơi gật đầu với Du Phi. Ngay từ đầu, mặc kệ là miệng cười hay là giận dữ, Kính Lam Diên đều thủy chung lộ ra một bộ trầm tĩnh. Không thể tưởng tượng được. Bên trong hậu cung này thế nhưng lại có người có thể bình yên tĩnh lặng như thế. Kỳ thực, lúc trước khi Liễm Tiêu nghe hai ma ma kia nói tâm tính hoàng hậu quá mức ôn hòa nhân hậu thì nàng đã từng nghi ngờ. Nhưng sau đó dần dần tin tưởng, đồng thời, cũng hiểu được, ôn hòa nhân hậu, cũng không có nghĩa là ngu dốt. Cái nữ tử im lặng này, cũng có trí tuệ và kiên cường của nàng. Kính Lam Diên, dòng họ Kính sau lưng nàng là danh môn tướng soái tay cầm trọng binh. Năm đó theo Hoàng đế Thái Tổ Nam Chinh Bắc Chiến, lập ra không ít công lao hãn mã, có lẽ là không muốn dính vào trận phân tranh này mà cho tới nay. Dòng họ Kính chưa bao giờ có người làm văn thần, cũng chưa từng có tiền lệ nữ tử dòng họ Kính vào cung. Bọn họ vẫn đều là im lặng canh giữ ở lãnh thổ biên cương. Tiên thiếu để ý tới triều đình lung tung này, kéo không thỏa thuận, cũng không động đậy được, mà lúc trước Kính Lam Diên vào cung, dòng họ Kính kỳ thực là có phản đối. Bất quá, từ khi Mộ Duệ 10 tuổi vẫn luôn ở dòng họ Kính. 6 năm sau mới trở về cung, TV Bucci, Z, Enda, Net, Ido, N còn duyên cớ nội bộ này thì lại là một phen khúc mắc khác. Mộ Duệ và tỉ muội dòng họ Kính, Kính Lam Diên và Kính Thanh Loan, có thể xem như thanh mai trúc mã, cho nên, đã hai người đều là lựa chọn như vậy, sau đó người của dòng họ Kính cũng lại không kiên trì nữa. Hoàng thượng, nô tỳ bỗng nhiên suy nghĩ, thủ vệ này cũng quá lơi lỏng, điện hạ thế nhưng có thể dễ dàng lấy trúc vẽ như thế. Này cũng là vấn đề mà lúc nãy Liễm Tiêu còn đang thắc mắc. Vốn định trở về sau đó hỏi Cẩm Y một chút, không nghĩ tới Du Phi ngược lại hỏi ra trước, mà kệ có phải là nàng sắp xếp hay không. Lúc này đề xuất ra, người sẽ bị liên lụy tới, chỉ có thể là Dung Tác. Mộ Duệ nghe vậy, cũng là bỗng nhiên nở nụ cười. Hơn nữa, trong nụ cười nhưng lại mang theo rõ ràng tự hào. Này chỉ trách Dung Tác. Theo lý, này quả thật có thể nói là trách nhiệm của thống lĩnh thị vệ. Dung Tác, nhưng xem vẻ mặt của Mộ Duệ, ý tứ của lời này hiển nhiên không thể hiểu như mặt ngoài. Du Phi có chút không rõ cho nên cười cười, mà Liễm Tiêu cũng là không rõ. Dung Tác đã đắc tội Du Phi khi nào? Quả thật là lỗi của thần. Dung Tác đứng dậy, hơi cúi người, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt như trước. Là thần dạy điện hạ chút khinh công. Điện hạ có tư chất rất tốt, thị vệ trong cung cũng không chắc có thể phát hiện hành tung. Đó là sư phụ khanh lợi hại. Khinh công của Dung Tác khanh là tuyệt nhất thiên hạ mà. Bất quá không nghĩ tới, khanh thế nhưng chịu dạy cho Cẩm Y. Dung Tác chỉ là nhợt nhạt giật giật khóe miệng, mang theo vài phần hờ hững, vài phần kiêu ngạo. Vì sao Mộ Duệ lại để cho người như Dung Tác ở lại trong cung? Hơn nữa ủy thác trọng trách, đây là điều Liễm Tiêu nghĩ hoài vẫn không rõ. Dung Tác hẳn là người của giang hồ, không bị thế tục ràng buộc, trường kiếm giang hồ tiêu dao mà đi, mà Mộ Duệ lại như thế nào tín nhiệm một nam tử vẫn chưa thu được phần kiêu ngạo đó như vậy chứ? Có lẽ, đó lại là một câu chuyện xưa khác. Lúc này, Liễm Tiêu không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này. Nàng chỉ là kéo kéo tay áo Cẩm Y, nháy mắt với hắn hất cằm phía Dung Tác ra hiệu. Cẩm Y thoáng ngơ ngác, lập tức ngầm hiểu, nhoẻn miệng cười, cúi người hành lễ với Dung Tác, cung kính gọi, sư phụ, Tivibuchi, Di, Enda, Nét, Ido, N toàn bộ trong hoàng cung. Người có võ công tốt nhất đó là Dung Tác, đã có Mộ Duệ mở miệng, Dung Tác lại không phản đối. Vị sư phụ này nào có thể bỏ qua được chứ? Lúc này hoàng hậu cũng là mỉm cười, mang theo vài phần vui vẻ, mà Dung Tác chỉ là khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lại là nhìn sang Liễm Tiêu. Khi Liễm Tiêu phát hiện thì thắc mắc nhìn nhìn hắn, đáy mắt một mảnh trong suốt, ngay từ lúc còn rất nhỏ, nàng đã học được như thế nào sắm vai một đứa nhỏ ngây thơ đơn giản. Lúc mới tới thế giới này, không muốn khóc không muốn cười. Chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, nhưng hôm nay, sớm đã hiểu được, trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt này, ngụy trang tiện lợi mà hoàn mỹ như vậy, không biết lợi dụng thêm thì thật sự rất đáng tiếc. Cách chương.